Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, chiều hướng phát triển. Tông Thừa giận dữ, đối mặt Viên Thuật, cười lạnh nói, tướng quân thật sự là rộng lượng nhân ái làm gốc, liền mồm còn hôi sữa đều dám càn rỡ như vậy, nói thẳng không cố kỵ, Viên Thuật lúng túng không thôi. Tôn Sách chậm rãi chuyển tới Tông Thừa trước mặt, trên dưới dò xét Tông Thừa hai mắt, cười hắc hắc, Tông Quân, ngươi đừng ở chỗ này giả thanh cao, ngươi à, cũng là một kẻ hồ đồ, bị Tào Tháo sử dụng, còn ở lại chỗ này nhi dốc hết ra uy phong, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Tông Thừa một mặt xem thường, phất ống tay áo một cái, đi ra. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Ngươi không muốn nói chuyện với ta. Tôn Sách chậm rãi rút ra trường đao. Gác ở Tông Thừa trên cổ. Ngươi cho rằng ta muốn nói chuyện cùng ngươi. Ngươi không biết chúng ta Tôn gia gia phong sao? Đối phó các ngươi dạng này giả thanh cao. Chúng ta có là biện pháp. Mà lại đơn giản hữu hiệu. Bá phù. Viên Thuật nguyên bản còn ôm lấy chế diễu tâm tính. Nghe xong Tôn Sách nói như vậy, nhất thời hoảng, động thân vọt lên, một cái bước xa vượt qua bàn trà, ôm lấy Tôn Sách, bá phù, không thể lỗ mãng, Tông Quân là ta hảo hữu, không thể giết, Tôn Sách cười lạnh một tiếng, tướng quân, ngươi coi hắn là bằng hữu, hắn chưa hẳn đem ngươi trở thành bằng hữu, bằng không cũng sẽ không thay Tào Tháo làm thuyết khách. Chẳng lẽ ngươi còn không bằng Tào Tháo? Viên Thuật rất xấu hổ, nhìn về phía Tông Thừa ánh mắt liền có chút không đúng. Tông Thừa trong lòng căng thẳng, khí thế nhất thời yếu ba phần. Tôn Sách lại nói, đúng, ngươi có thể nói, ngươi cũng không có đem Tào Tháo để vào mắt, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Thế nhưng là Tào Tháo có đao, chẳng lẽ Viên tướng quân liền không có đao? Tào Tháo dùng đao buộc ngươi, ngươi thì vì Tào Tháo làm thuyết khách, Viên tướng quân lấy lễ đối đãi, ngươi lại bày làm ra một bộ cao cao tại thượng danh sĩ mặt. Ngươi như thế lấn thiện sợ ác, thích hợp sao? Ngươi còn không muốn nói với ta lời nói, ngươi coi như nghĩ, ta cũng không nguyện ý a. Ngươi nhìn ngươi đến mấy lần, ta nguyện ý phản ứng ngươi sao? Tông Thừa mặt đỏ tới mang tai. Không phản bác được, Viên Thuật trong lòng cũng rất khó chịu. Thấy tình cảnh này, dứt khoát buông ra Tôn Sách. Nếu như Tông Thừa lại đắc chí, thẳng thắn để Tôn Sách một đao chém hắn là xong. Cái gì danh sĩ nha? Tình nguyện nghe Tào Tháo ủy nhiệm. Không nghe ta, thật sự là mù ngươi mắt chó. Tông Thừa đem Viên Thuật thái độ biến hóa nhìn ở trong mắt. Thẹn quá hóa giận. Nhịn không được lớn tiếng nói, sĩ có thể giết, không thể nhục, Viên tướng quân, ta ra khỏi thành tới gặp ngươi, cũng không phải là tham sống sợ chết, cam vì Tào Tháo hiệu mệnh, chỉ là muốn từ đó hòa giải, cứu mấy người thôi, ngươi như khư khư cố chấp, muốn cùng Nam Dương thế gia triệt để trở mặt, không ngại hiện tại thì giết ta, ta Tông gia tuy nhiên tính toán không cái gì thế gia. Lớn nhỏ cũng coi như một cái hào cường. Ngoài thành trang viên dù sao cũng bị các ngươi công phá. Chỉ còn lại có cái mạng này. Ngươi yên tâm. Ta chính là dọa ngươi một chút. Không thực sự giết ngươi. Ta còn muốn nhìn ngươi một chút. Không có trang viên còn có thể hay không quân tử cố cùng. Tiếp tục làm danh sĩ. Tôn Sách bỏ đao vào vỏ. Cười hắc hắc. Được. Nói chính sự. Đã ngươi biết Thái Bá Dê đến đại doanh, chắc hẳn cũng hẳn phải biết Viên tướng quân dám vì thiên hạ trước. Làm ra như thế nào hành động vĩ đại, ngươi trở về nói cho Tào Tháo. Bây giờ sĩ khí quân ta chính thịnh, nếu như hắn thức thời, sớm làm đầu hàng, nếu như không thức thời. Trong vòng 10 ngày, ta tất công phá Huyền Thành, chém hắn thủ cấp, 10 ngày. Tông Thừa khịt mũi coi thường, liếc xéo lấy Viên Thuật, cười lạnh nói, đầy đủ a. Viên Thuật lúng túng sờ mũi một cái, lại nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách tiếp lời đề, ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được. Nếu như trong vòng 10 ngày không thể công phá Uyển Thành, ta cả đời không vào Uyển Thành một bước. Rất tốt, vậy liền thì chuyển cáo Tào Tháo, để hắn trong thành chờ ngươi. Tông Thừa nói, phẩy tay áo bỏ đi. Viên Thuật trợn mắt hốc mồm, vội vàng ra hiệu Diêm Tượng ra ngoài truy Tông Thừa. Chính mình lôi kéo Tôn Sách tay nói ra, bá phù, ngươi có nắm chắc? Tôn Sách rất thẳng thắn, không có. Vậy ngươi, ta hù dọa hắn. Tôn Sách gãi gãi đầu, tướng quân, đây là ta nói, nếu không về sau ta không tiến Uyển Thành chính là, bất quá nói đi thì nói lại, Trường An đến Nam Dương không đủ ngàn dặm, nếu như Từ Vinh theo Lam Điền xuất binh, lớn nhất hơn nửa tháng, tiên phong liền có thể đuổi tới Vũ Quan, trong vòng 10 ngày nếu như còn không thể cầm xuống Uyển Thành, chúng ta cũng chỉ có thể hai tuyến tác chiến. Viên Thuật thở dài một tiếng, chán nản ngồi xuống, trao ruộng về sau, sĩ khí thật có chỗ khác biệt, dù cho điều động ra trận, cần phải cũng sẽ không có phản chiến nguy hiểm, thế nhưng là binh lực chúng ta không đủ, nếu muốn ở trong vòng 10 ngày công phá Uyển Thành, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ta đã mời Thái Bá Dê viết hịch văn, phát hướng các huyện, nếu như thuận lợi lời nói, cho ta một tháng thời gian. Ta chí ít có thể đại gom góp 20 đến 30 ngàn người. Đổng Trác lão thất phu này, thật đúng là muốn ông đây mệnh a. Tôn Sách cũng rất đau đầu. Bây giờ nghĩ lại, phái người đi Trường An tiến cống, cùng Đổng Trác kết minh là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Đổng Trác nhìn đến cơ hội, không chỉ có không có kết minh ý tứ, ngược lại phái binh uy hiếp lấy chất. Nếu như không có thể tốc chiến tốc thắng, đánh hạ Uyển Thành, cũng chỉ có thể phân binh đối địch. Nam Dương thất thủ khả năng phi thường lớn. Sự tình đến một bước này, hắn có khoác lác hay không thực đã không trọng yếu. Tình thế làm cho hắn nhất định phải nhanh cầm xuống Uyển Thành. Tướng quân, sự kiện này giao cho ta đi. Tôn Sách vỗ ngực một cái. Viên Thuật hữu khí vô lực gật gật đầu. Bá phù, ngươi hết sức nỗ lực, không nên miễn cưỡng, nếu không, chúng ta lui giữ Tương Dương chính là. Tông Thừa trở về thành, nộ khí chưa tiêu, một hơi xông vào Thái Thủ Phủ Tiền Đình, lại không thấy được Tào Tháo ra nghênh tiếp. Hắn hô hai tiếng, có vệ sĩ đi ra, nói cho hắn biết Tào Tháo không trong phủ. Trên thành dò xét, Tông Thừa quay người đi ra ngoài. Lên thành tường, nội thành thành tường tương đối cao, đường cái vừa dài lại đột ngột, các loại Tông Thừa leo đến trên thành, đã có chút thở hồng hộc, hắn không muốn tại Tào Tháo trước mặt thất thố, vịn lỗ châu mai ổn định tâm thần, chậm hai cái, ánh mắt vượt qua san sát nối tiếp nhau phòng ốc, nhìn về phía đông thành phía dưới trạch viện, bỗng nhiên tâm lý một trận thít chặt. Đại chiến sắp nổi, Uyển Thành sắp đứng trước lại một lần hạo kiếp, ngoài thành trang viên đã không, nếu như trong thành trạch viện cũng không, ta có thể quân tử cố cùng, làm một cái tự thực lực danh sĩ sao? Vừa nghĩ đến đây, Tông Thừa ra mặt thì không hiểu phát bốc cháy, mặc kệ hắn có thể làm được hay không quân tử cố cùng. Vẻn vẹn hắn hiện tại lo lắng liền thuyết phục hắn đảm đương không nổi quân tử hai chữ này. Cái gì là chính thức quân tử? Là giống Nhan Uyên như thế cơm trong ống, nước trong bầu lại không thay đổi chí nhân. Là nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục người, bàng đức công gần như chi. Ta tính là gì? Tông Thừa nhất thời buồn vô cớ, trong lòng vắng vẻ. Tào Tháo xa xa nhìn đến Tông Thừa, đã xoay người, chuẩn bị nghênh đón, gặp Tông Thừa nửa ngày không nhúc nhích, không khỏi lòng sinh nghi hoặc, chẳng lẽ sứ mệnh không thông suốt, Tông Thừa không biết làm sao mở miệng. Hắn quay đầu nhìn xem Hí Chí Tài, Hí Chí Tài một tay chắp sau lưng, một tay vỗ vỗ thưa thớt chòm râu, cũng xem hắn, tướng quân. Xem ra không quá thuận lợi. Tào Tháo hơi hơi gật đầu. Theo Tông Thừa phương hướng nhìn một chút, xem ra Viên Công Lộ chuẩn bị công thành. Tông Thế Lâm đang xem phương hướng đúng là hắn nhà cửa. Nhà hắn ngoài thành Trang Viên đã hủy. Một khi Viên Công Lộ đột phá đại thành, trong thành điểm ấy gia nghiệp cũng không giữ được. Ai, Viên Công Lộ thật sự là tác nghiệt a. Hí Chí Tài hững hờ nói ra. Tướng quân, ngươi không cảm thấy đây là chiều hướng phát triển sao? Viên Công Lộ cái này con cháu thế gia có thể làm như thế. Ngược lại để ta cảm thấy thật bất ngờ đây. Tướng quân, có lẽ ngươi cần phải một lần nữa suy tính một chút. Tào Tháo mi đầu cau lại, trầm ngâm nửa ngày, lại thở dài một tiếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN